Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 46, chương 418. Ghen tuông không ngớt. Cô cố chấp nhưng cũng không ngốc, có phần hiểu được. 15 năm trống vắng không sánh bằng 3 năm cùng ăn cùng ngủ. Cô thua rồi, thua triệt để, thua bởi cô xuất hiện quá sớm, biến mất quá sớm. Anh Cần Hiên, cảm ơn anh đã đến thăm hỏi em. Thiên Tình xoay người, nhân thể nhìn anh một chút, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại như có chút xa xôi. Anh trở về đi, cái em muốn không phải là sự thông cảm, anh cũng nên biết. Em, thân Thiên Tình này, bị người khác thông cảm, chính là điều mà em ghét nhất. Cô xoay người, khập khiễng đi về phía trước, ngực mộ Cần Hiên thoáng co rút đau đớn, lại không biết phải nói như thế nào. Anh cũng đi về phía trước, yên lặng bước theo cô. Đi được một đoạn đường, đột nhiên Thiên Tình quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt anh quay đi như né tránh, bước chân cũng dò dự dừng lại. Trong lòng Thiên Tình có chút chán nản, cô hiểu rõ tính tình của anh, ngay từ khi còn nhỏ đã nhận thấy tính khí của anh thuộc loại không nóng không lạnh, dù Thái Sơn có sập ở phía trước thì mặt cũng không đổi sắc. Thậm chí có đôi khi cô suy nghĩ, phải thế nào mới có thể khiến anh biến đổi được đây? Chưa bao giờ cô nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh. Anh đi theo em làm gì? Mộ Cần Hiên, anh có phải là đàn ông không vậy? Anh đã không cần em, cũng đừng mang đến cho em chút ảo ước, đừng mang đến cho em chút hy vọng nữa. Em không phải là sùng vật để cho anh dụ dỗ, chơi đùa đâu. Thiên Tình nói một mạch, xong nói xong liền nổi lên tức giận. Cô giận đến run người, cổ họng như nghẹn lại, lòng bàn chân như xoắn lại, càng thêm đau nhức. Thực sự, cô chỉ muốn rời khỏi anh thật xa, không nhìn thấy anh một lần nào nữa. Cô tiêu sái đi thật nhanh, bất chấp lòng bàn chân của cô đã sớm bị mài đến nát nhừ. Cô sợ rằng nếu cô dừng lại sẽ không thể khống chế nổi mà tìm anh tủi thân khóc lóc kè lè, sẽ lại bị giọng nói ôn nhu của anh làm cho rối loạn tâm trí. Người đẹp. Một chiếc xe Ferrari màu đỏ bất thình lình kêu két một tiếng dừng ở bên sát người Thiên Tình, cửa kính hạ xuống để lộ ra từng chút vẻ mặt tuấn mỹ nhiều quái của một chàng trai. Thiên Tình cũng không ngẩng đầu lên, giọng thô lỗ quát một tiếng. Cút! Ái chà, người đẹp như em tại sao vừa mở miệng đã thô lỗ như thế nhỉ? Trần Liệt nhướng mi, thoáng ra vẽ ra một nụ cười quỷ quái. Cậu ta chưa từng thấy một cô gái mở miệng đối đáp với một thanh niên tuấn tú điều khiển một chiếc Ferrari lại là một từ cút. Tâm tính của Thiên Tình không được tốt, ngẩng mặt lên cũng không thèm nhìn tới cậu ta đang bắt đầu mắng. Người có bệnh à, quán ở đêm người mở cửa xe thể thao ra để tán gái, thường hay ho lắm phải không? Cút, ta nói cho người biết, bản tiểu thư hôm nay không tâm tình tốt, người còn không biến đi, ta liền cho nổ tung xăm lốp xe của người bây giờ. Thiên Tình nhất thời bị kích động đến phẫn nộ, liền giơ ngón tay giữa như kiểu thị uy lên giơ lên trước mặt Trần Liệt. Lần này, Trần Liệt không sao bình tĩnh được nữa, cậu ta không khỏi nhìn lại cô vài lần hiếu kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang nổi giận, tức giận kia, xem ra có một vẻ đặc biệt phong tình, khiến cho Trần Liệt vốn quen nhìn mỹ nữ vui cười nịnh nọt, với khuôn mặt trang điểm đậm, dày cộp như chiếc mặt nạ kia, trong lòng đột nhiên nổi lên một loạt sự tò mò. Vậy mà cô lại vẫn giơ ngón tay giữa đầy khinh bỉ, giễu cợt, võ dường oai vậy. Nhưng mà cái bộ dáng ấy của cô rõ ràng là rất thành thú, xinh đẹp. Không ngờ, đây lại là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy được sự so sánh đối lập nhau như thế, mà lại là sự đối lập tổng hợp của từng bộ phận thân thể. Nếu như cô làm nổ sung xăm lốp xe của tôi nghĩ rằng nhất định sẽ lại càng vui hơn. Ánh mắt của Trần Liệt cong lên, dứt khoát nằm bò ra ở trên cửa xe nhìn cô cười xấu xa. Thiên Tình vừa nghe lời này, sự tức giận lại nổi lên càng lớn hơn. Cô vừa định mắng cậu ta, lại nhìn thấy Mộ Cần Hiên đang đuổi theo. Thiên Tình chẳng muốn dây dưa với người đàn ông này nữa, xoay người định tránh ra. Thế nào lòng bàn chân lại giẫm phải một viên đá vụn sắc nhọn. Cô đau đớn ai ồ một tiếng, thiếu chút nữa liền ngã quỵ trên mặt đất. Thiên Tình. Đương nhiên Mộ Cần Hiên đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh bước nhanh mấy bước đuổi theo. Thiên Tình cắn răng một cái, ngẩng đầu liền hướng ánh mắt của chàng trai đang nhìn một cách biến thái kia. Cô trừng mắt nhìn lại cậu ta. Tôi muốn lên xe. Hả? Dù thế nào Trần Liệt cũng chưa từng nghĩ rằng đột nhiên cô lại nói ra một câu liều lĩnh như vậy. Cậu ta thoáng chần chừ, nhưng Thiên Tình lại kéo cửa tay bị mở cửa xe ra, khom lưng liền ngồi vào xe. Thần Thiên Tình. Mộ Cần Hiền phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức nổi giận. anh đưa tay kéo lấy cánh cửa của cô, đáy mắt cầu hồ phun ra lửa giận. Em muốn làm gì? Ai cần anh lo? Thiên Tình trở mặt lườm anh một cái, liền cố sức kéo cánh tay của mình ra. Buông ra, đồ biến thái, này, buông ra. Anh biến thái sao? Mộ Cẩn Hiền cảm thấy bản thân sắp phun ra lửa, anh càng túm chặt lấy cánh tay của cô, dùng lực kéo cô vào trong lòng mình. Người khác tùy tiện đến gần bắt chuyện với em nên đi cùng với người ta luôn hay sao? Thân Tiên Tình, vì sao em lại trở thành như vậy? Xin hỏi anh, người ta là người nào? Thiên Tình buồn cười lườm anh một cái hỏi thẳng. Xin hỏi, anh lấy tư cách gì để quản em nhỉ? Thân Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền nghiến răng tức giận, anh lập tức giữ chặt hai vai của cô, kéo cô về lại bên cạnh mình. Em đừng có bức anh. Em bức anh sao? Anh muốn kết hôn, em đáp ứng, em không dây dưa, em ngoan ngoãn cút ngay, anh có muốn em như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ anh muốn trong nhà hồng kỳ không tội đổ, bên ngoài cờ máu cũng bay? Thật xấu hổ, em cảm thấy thật ghê tởm khi cùng người khác dùng chung một người đàn ông. Cô cố chấp đẩy anh ra, xoay mặt bày ra vẻ quyến rũ nhìn Trần Liệt. Này, cậu vẫn còn không đuổi người này đi giúp tôi sao? Trần Liệt nhìn cô gái giống như kiểu diễn trò, sắc mặt biến đổi tự nhiên, không khỏi chực chực ngợi khen. Cậu ta tự nhận là sự biến đổi sắc mặt của mình trong việc làm quen với phụ nữ đã được luyện thành công trong lô hỏa thuần thanh, thành tuyệt kỹ, nhưng không bây giờ lại đem so sánh còn lại người khác lợi hại hơn. Cậu ta đẩy cửa xe ra, cánh tay dài liền ôm lấy cổ Thiên Tình. Người kia lại vậy, có quan hệ với em sao? Trong lòng Thiên Tình biết cậu ta đang cố ý phối hợp với mình, không khỏi cong môi cười. Trước kia bắt bị mù nên mới có quan hệ, bây giờ nhìn thấy rõ ràng nên không quan hệ nữa. Nếu đã vậy, bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ, em thích qua đêm ở nơi nào, hay là mình đến Hinton nhé? Trần Liệt vừa nói, vừa trường cái mặt hồ ly đầy yêu nghiệt, ghé sát bên tai Thiên Tình nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhìn thấy cậu ta là một loạt động tác ám muội như vậy, Mộ Cẩn Hiền có cảm giác đầu óc của mình nổ ùng một tiếng. Không có chút nghĩ ngợi, anh liền vùng quyền nện luôn. Còn mẹ nó, để tao phải ra tay. Mặt Trần Liệt nghiêng đi, một quyền kia lại vẫn trùng điệp rơi xuống đôi khóe môi của cậu ta. Bị đau, cậu ta kêu lên thành tiếng, lập tức liền buông lỏng Thiên Tình ra. Mộ Cẩn Hiền đưa tay kéo Thiên Tình trở lại, anh còng ngón giữa ngồi gõ lên đầu cô kêu cốc một cái, gầm nhẹ giống như kiểu cực kỳ phẫn nộ. Thân Thiên Tình, em dám tùy tiện đi mướn phòng cùng người khác thử xem. Anh nghĩ rằng em không dám sao? Anh dám tùy tiện kết hôn với người khác, vì sao em lại không thể tùy tiện được nhỉ? Thiên Tình không chút bận tâm đến sự tức giận của Mộ Cẩn Hiền, ra sức dãy giụa muốn tránh ra bên ngoài. Anh, cái đồ không biết xấu hổ này, sống chết cứ quấn lấy người khác để làm gì vậy? Mau thả em ra ngay, nếu không buông tay, bạn trai của em sẽ đánh anh tàn xác bây giờ. Em còn nói. Mộ Cẩn Hiền nhìn cô, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, anh lập tức bóp chặt cổ của cô, nhưng chưa dùng lực, chỉ là ra sức lay lay vài cái. Anh thấy muốn bóp chết em, Thần Tiên Tình, có phải em muốn bức anh đến phát điên hay không? Anh cực kỳ để ý chuyện này sao? Thiên Tình hất cái cằm lên, nhưng trong đáy mắt đã ẩn chứa trí cười. Nói vớ vẩn. Anh buông cái cổ mảnh khảnh của cô ra, nhưng đầu ngón tay lướt qua những vết màu hồng nhàn nhạt ở trên cần cổ của cô, lại mang theo sự quyến luyến. Vì sao? Thiên Tình ép hỏi rất nhanh. Này, như vậy không phải là rất hợp ý của anh sao? Em cùng người khác kết hôn, làm bà xã người khác, từ nay về sau liền biến mất trong cuộc đời của anh. Em im ngay đi. Anh lập tức ôm lấy cô, anh không cho phép. Lời nói cứng rắn vừa rồi có chút khàn khàn, anh liền cúi đầu lên trên vai cô cắn một cái. Anh sẽ không cho phép. Anh cho phép hay không là cho phép có liên quan gì tới em nhỉ? Anh là gì của em? Mộ Cẩn Hiền, dựa vào đâu mà em phải nghe lời anh? Khóe miệng của Thiên Tình đã ngầm chứa ý cười, nhưng lại vẫn kiên quyết ra sức để anh không thôi. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, hiện tại em muốn đi yêu đương rồi. Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh khẽ buông cô ra, nhìn cô không chớp mắt, nói gằn từng tiếng. Em biết rõ là anh rất thích em mà. Thiên Tình lập tức ngây ngẩn cả người, mãi lâu sau cô mới ngây ngốc mở miệng. Em không biết, cho tới bây giờ em cũng không biết, anh chưa bao giờ nói với em, trong lòng em không có chút sơ hở cơ sở nào hết. Mộ Cẩn Hiền, anh nói lại cho em nghe đi. em vẫn muốn nghe, muốn nghe 100 lần. Chương 419. Thiên tình, anh sẽ làm chuyện xấu. Theo anh về nhà, anh sẽ kể lại cho em nghe. Anh không khỏi cười rộ lên, anh rất thích tính cách kiểu như cô, một cô bé của thiên tình, thật ân thuần, không hề điệu bộ. Được, cô giống như bị trúng độc ngoan ngoãn đi theo anh. Này, có lầm hay không vậy? Hiển nhiên Trần Liệt thấy hai người từ chết đi sống lại dò tôi hận anh, tôi anh hận tôi mà đấu tranh với nhau lại biến thành kiểu chàng chàng thiết thiết như bây giờ, cảm thấy thực sự càng buồn càng tăng thêm không sao kìm lại được. Vừa rồi đại thiếu gia đây đã bị trúng một quyền rồi đấy. Vợ chồng tròn các người đấu mồm cái lộn, gây tai họa cho người qua đường là sao? Này, tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi vô tội mà, oan uổng quá, tôi thật đáng thương. Trần Liệt không cam lòng, cậu ta đuổi theo đứng chắn trước mặt hai người bắt đầu kêu gào. Ai bảo cậu chiếm tiện nghi của tôi, một quyền vẫn là ít đấy. Tâm tình của thiên tình trở nên vui vẻ, đương nhiên bắt đầu bảo vệ người yêu của mình. Vẻ mặt đầy khoa trương của Trần Liệt đang bốc lên, khi ấy liền suy sụp hẳn xuống. Tôi hỏi tiểu thư, người nào nói muốn lên xe của tôi, người nào đã bảo tôi xuống xe đuổi người kia đi. Chẳng qua tôi chỉ vì lời thỉnh cầu của cô một cô gái nên mới phối hợp lịch sự như thế, vậy mà lại bị đánh một cách không rõ ràng, dù có mang cả học huyết của ông Mào ra cũng không giải thích được. Sao mà cậu dài dòng thế, chẳng qua chỉ là bị đánh một cái rồi mà, nếu không cho cậu đánh trả lại tôi vậy. Thiên tình từ nhỏ tính nét nóng này, thấy cậu ta cứ lải nhải làm nhảm mãi, không khỏi nổi lên cáu kỉnh. Thiên tình, nghe cậu nói vậy, theo bản năng Mộc Cần Hiền liền kéo thiên tình về phía sau, dường như sợ Trần Liệt tưởng thật sẽ đánh cô giống như lời nói kia ngày tức tức khắc. Thật xấu hổ, vừa rồi tôi đã quá xúc động, xin lỗi cậu nhé. Mộc Cần Hiền lên tiếng chân thành xin lỗi. Chỉ xin lỗi như thế là xong đấy hả? Vậy cậu muốn như thế nào nữa đây? Dung nhan của tôi bị hủy hoại rồi, làm sao tôi đi ăn gái được đây? Mấy ngày tới tôi làm sao dám đi gặp người khác nữa, tôi buồn đến chết mất thôi. Một ngày cậu không đi tán gái sẽ chết à? Đêm nay nếu cậu không dừng xe lại, cố ý đến đây làm quen với tôi, cậu sẽ bị đánh sao? Tất cả mọi phiền nhiễu đều do cậu tự gây ra, vừa vặn đây chính là sự trừng phạt với cậu. Thiên tình cất tiếng nói ra những lời hung dữ, trừng mắt nhìn cậu ta đầy tức giận. Đúng vậy, một ngày tôi mà không tán gái thì sẽ chết luôn. Ông trời đã tạo cho tôi tình thể tuấn tú giống nhân kiệt địa linh, như thế chính là muốn tôi gây tai vạ cho phụ nữ. Thiên tình đảo mắt khinh bỉ. Cậu còn không về nhà cho nhanh đi, bây giờ nhân lúc còn kịp, về nhà bồi thuốc bằng bó lại, để đến ngày mai thì tốt rồi. Thật chứ? Trần Liệt nhìn cô đầy hoài nghi. Nếu cậu còn chậm một thời gian nữa, cậu sẽ sừng 3 ngày. Thiên tình dọa cậu ta không chút khách khí. Trần Liệt đi vừa đi ngang sang bên cạnh, vừa quan sát thiên tình từ trên xuống dưới. Tên tôi là Trần Liệt, hẹn cô hôm nào đi uống rượu nhé. Cô chơi đùa vui thật, chúng ta sẽ không bị buồn tẻ. Muốn chết hả? Thiên tình trợn mắt nhìn cậu ta không chút khách khí. Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy bộ cần niên há hốc mồm, những mặt nghi ngây mặt nhìn. Thiên tình giật nảy mình, thẻ lưỡi. Ai nha nha, vừa rồi quả thực biểu hiện của cô đã vượt quá tiêu chuẩn của một thục nữ rồi. Thiên tình. Khóe miệng Mộ Cần Hiền giật giật mấy cái, đôi mắt đèn sáng lấp lánh có anh khóa chặt trên khuôn mặt của cô. Thiên tình vuốt vuốt mái tóc, có chút xấu hổ. Anh gọi em. Vừa rồi bộ dáng em đấu võ mồm với người kia vẫn giống hệt như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào. Anh lập tức ôm lấy cô, nâng khuôn mặt cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Không cho hôn. Thiên tình vừa thẹn lại vừa vui, nhưng vẫn ra sức đẩy anh. Anh thật vô lại, ai biết được anh vừa mới hôn người nào. Em vẫn muốn đánh nhau sao? Mộ Cần Hiền cười xấu xa, chưa bao giờ thiên tình nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, không khỏi sững sờ, choáng váng. Trong nháy mắt, lúc cô đang thất thần, đột nhiên anh chặn ngang người cô rồi bẽ bống lên. Nãn nãn, em nhìn gì vậy? Trên mặt anh có cái gì sao? Bất thình lình bị anh gọi nhũ danh, trái tim của cô trở nên mềm yếu hẳn, đôi tay không khỏi quấn lên cổ của anh. Cô kề mặt ở trước ngực anh. Anh Cần Hiền, đêm nay anh ở cùng em sao? Anh sẽ ở cùng em. Anh Cần Hiền, anh ở cùng em bao lâu? Thiên tình cuộn tròn trong lòng anh, cảm giác từng cơn sóng hạnh phúc dồn dập kéo tới khiến cổ có phần mềm muội. Mộ Cẩn Hiên không ngừng được bước chân, nhưng trái tim lại thoáng như ngừng lại. Thiên tình, em muốn bao lâu? Một cuộc đời, hai cuộc đời, 1000 cuộc đời. Con người ta chỉ có một cuộc đời thôi, nhà đầu ngốc. Anh ôm cô chậm rãi đi về phía trước, ao ước con đường này cứ mãi kéo dài, không bao giờ có tận cùng. Em chỉ muốn cả đời này anh đều ở bên cạnh em, anh có đồng ý không? Cô lại hỏi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Mộ Cẩn Hiên cúi xuống, rất lâu khóe môi của anh nhếch lên hé ra nụ cười như hoa. Được, anh đồng ý với em. Anh nguyện ý cho cô một hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Đây là sự ích kỷ của anh, cũng là điều mà anh không thể tha thứ cho mình. Anh Cẩn Hiên, em rất vui. Thiên tình lại ngọ nguậy trong lòng anh. Anh sẽ không tiếp tục lần đám cưới với cô ấy nữa phải không? Đúng vậy. Anh gật đầu, âm điệu phát ra hơi khàn khàn. Cô vẫn chưa cảm thấy được sự khác thường của anh, lời nói có chút lo lắng. Nhưng nếu cô ấy không chịu buông tay thì sao? Thiên tình, đừng nói về cô ấy nữa, chúng ta hãy trò chuyện về chuyện hồi nhỏ có được không? Anh có phần không chịu nổi, cắt ngang lời nói của cô rất nhanh. Được. Thiên tình cười rộ lên thật vui vẻ. Anh Cẩn Hiên, vòng ôm của anh thật ấm áp. Nhà đầu ngốc, bây giờ là mùa hè mà. Anh Cẩn Hiên, anh đưa em đến nhà của anh được không? Đêm nay em muốn ngủ chung với anh, muốn kể lại những chuyện hồi nhỏ suốt đêm luôn. Anh lập tức cười rộ lên. Thiên tình, anh sẽ làm chuyện xấu đấy. Anh sẽ làm chuyện xấu gì nào? Thiên tình cười xấu xa, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, người muốn làm chuyện xấu e rằng lại chính là em thôi. Mộ Cẩn Hiên cúi đầu liền nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra nụ cười xấu xa, một đôi mắt chớp chớp nháy nháy nhìn anh đầy khát vọng. Anh có cảm giác cả trái tim mình như bị tan ra. Nếu như mọi thứ anh đều không cần bận tâm nữa, nếu như mọi thứ anh đều có thể buông xuống được, thật sự anh muốn cả đời này cứ ôm cô như vậy mà rời đi. Thiên tình nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt đầy hoảng hốt, thêm chút u buồn, bộ dạng của anh vẫn giống như trước đây vậy. Một đứa trẻ mới vài tuổi đầu đã có một bộ dáng thận trọng, bình tĩnh, vẻ u buồn luôn luôn lộ ra trên khuôn mặt. Khi ấy, cô hay cười nhạo anh, nói anh nghiêm nghị như một ông cụ non. Bây giờ nhìn thấy anh, không ngờ vẫn là bộ dáng ấy, bỗng nhiên noãn noãn thấy lòng hơi chua xót. Trước kia cô không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại, từ nhỏ tính tình anh đã như vậy, nhất định là có nguyên nhân nào rồi. Giữa bọn họ là khoảng cách 15 năm trống vắng, điều ràng buộc duy nhất chỉ là cô một mực tìm anh, chờ anh. Bây giờ, toàn bộ những chống đỡ của cô suốt 15 năm đã trôi qua, cô mới nhận ra, đoạn thời gian tốt đẹp nhất chính là thời gian 3 năm học cùng trường với nhau. Thời gian sau khi anh đột nhiên mất tích, mỗi khi đêm về, cô đều nằm mơ. Cô từng mơ thấy anh lau nước mắt cho cô, anh hướng dẫn cô làm bài tập, anh giảng cho cô những đề toán mà cô vĩnh viễn không nghe hiểu. Mơ thấy cô lôi kéo tay anh mà một mực vẫn bỏ đi. Mỗi buổi sáng khi cô tỉnh lại, đều thấy mình đang khóc. Khi đến trường học, đứng ở ngoài cửa phòng học của anh, ngây ngốc nhìn vào bên trong, nhìn vào chỗ ngồi trước kia giờ đã có người khác ngồi vào. Rốt cuộc, cô cũng không nhìn thấy bóng áo sơ mi trắng kia nữa. Cũng không nhìn thấy bóng lưng ấm áp quen thuộc kia nữa. Những nam sinh kia đã từng vừa thấy cô tới, liền ồn ào, cô vợ nhỏ của Cẩn Hiên, nhưng đều không dám nói thành tiếng. Mỗi ngày, cô đều rời đi với đôi mắt đỏ hồng. Cô cắn răng rời bỏ phòng học nơi anh đã từng ngồi, càng ngày như không còn sức sống. Anh biến mất, bài tập toán hàng ngày của cô đều bắt đầu sai hết. Thầy giáo lại bắt đầu đánh vào lòng bàn tay cô, thành tích của cô nát bét đến mức không thể nát hơn được nữa. Cuối cùng ba mẹ cô thật sự không sao chịu nổi nữa, đành phải chuyển trường cho cô. Cô còn nhớ rõ cái ngày chuyển trường đó. Hôm ấy là một ngày thật quáng đãng, thật rực rỡ, nhưng mà cô khóc đến tê tâm liệt phế. Tất cả thầy cô giáo và bạn học đều cho rằng cô không nỡ rời khỏi ngôi trường này. Thậm chí đến thầy giáo thường xuyên đánh vào lòng bàn tay cô, đôi mắt cũng hồng hồng, bế cô lên mà ấp ôm ấp. Đúng là cô khóc, khóc đến gần như hôn mê ngất lịm. Cô không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, cô chỉ biết rốt cuộc cô không còn được nhìn thấy anh nữa, cũng không cách nào nhớ lại những đời mà họ đã đi qua. Ngay cả khả năng giữ lại một chút những hình ảnh đẹp đẽ của ký ức, cô cũng không làm được. Cô ngày một lớn lên, học trò sơ chung,

Anh cần Hiền, nếu hôm nay không đánh gục anh, em mới hối hận. Em chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn cản anh cưới người khác. Em biết, nếu anh muốn em, nhất định anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em. Thiên Tình thản nhiên nói, nhưng không hề nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Cần Hiên. Anh yên lặng nhìn cô, rất lâu sau, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thiên Tình, em sẽ hối hận nếu như anh làm theo như lời em. Vì việc này, cho dù anh có muốn em hay không, cho dù em làm bất cứ điều gì, cho dù em thật sự lựa chọn cái chết, lễ cưới của anh và Âu Tử Di cũng sẽ không bị hủy bỏ. Chương 421. Một tiếng Mộ tiên sinh. Anh nói gì thế? Thiên Tình sửng sốt, trên mặt còn mang theo ý cười, cô nhả miệng cười nhìn lại anh. Anh chém gió gì đâu không ấy, anh Cần Hiên, nếu như em thật sự chết rồi, chẳng lẽ anh không hối hận, sao anh còn có thể yên tâm thoải mái đi cưới người khác? Phải, nếu như em chết, anh sẽ hối hận, anh sẽ đau lòng, anh sẽ khổ sở, nhưng anh vẫn sẽ cưới người khác. Cho nên, Thiên Tình, đừng làm việc ngu ngốc, đừng khiến mình phải hối hận. Mộ Cần Hiên không hiểu sao mình lại thốt ra những lời này. Anh nhìn thấy nụ cười Thiên Tình hơi khựng lại, nhìn thấy cô ngồi sững trên giường tựa như tượng gỗ. Anh không biết trong lòng mình có tư vị gì. Anh im lặng ngồi dậy, tiện tay sửa sang lại áo sơ mi, không quay đầu lại, anh nói nhẹ nhàng. Thiên Tình, em nghỉ ngơi cho tốt. Một khắc cửa sắp đóng kia, anh cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đó nặng nề đập tới. Cô khóc quát mắng anh. Cút! Ánh mắt Mộ Cần Hiền thoáng hoảng hốt, anh cười thê lương. Cứ như vậy đi, như vậy rất tốt. Em hận anh, tuyệt vọng đối với anh, hết hy vọng rồi thì tốt. Mộ Cần Hiền xuống lầu, anh ngồi trong phòng khách tối tăm, đốt một điếu thuốc yên lặng hút, mắt nhìn không chớp vị trí tầng 2. Trong khe cửa lộ ra ánh sáng màu vàng mờ hồ ấm áp. Ánh sáng kia sáng bao lâu thì anh nhìn bấy lâu. Thiên Tình, anh nên làm thế nào? Anh biết rõ anh yêu em, trong lòng anh chỉ có em, nhưng anh lại không thể cùng một chỗ với em. Từ gì vì anh bỏ đi đứa bé đầu tiên, thiếu chút nữa cô ấy chết trên bàn mổ. Một khắc kia khi cô ấy bắt đầu phẫu thuật, anh đã biết, cả đời này mình không còn cách nào ở cùng với em được nữa rồi. Bởi vì cùng với Từ gì ở chung một chỗ mà anh có được tất cả, anh đã từng muốn có được tất cả, và cũng bởi vì ở chung một chỗ với Từ gì mà anh mất đi em. Thiên Tình, anh không biết mình thắng hay thua rồi, anh không biết thời gian còn lại của đời anh nên làm cái gì. Nhưng điều duy nhất anh biết rõ ràng là anh và em cũng không còn cơ hội nữa. Thiên Tình một mình nằm trên giường, lòng yên tĩnh lại, vết thương trên người lại bắt đầu đau, vết thương tựa hồ càng lên đau xót, làm cô không khỏi run rẩy. Cô không khóc, chỉ cắn mù bàn tay nghĩ tới chuyện vừa nãy. Cô đã hèn mọn đến trình độ này nhưng anh vẫn cự tuyệt. Dần dần cô hơi rõ ràng, cô ngốc đến ương bướng, đầu óc chợt tỉnh táo. Anh đã không phải là Mộ Cần Hiền năm đó, mà cô cũng không phải là thân Thiên Tình lúc ban đầu. Thế giới này, thanh mai trúc mã có thể chung một chỗ với nhau, phòng có mấy ai. Huống chi thế giới này từ trước đến giờ tàn nhẫn nhất chính là thời gian. Cô và anh giữa hai người có một khoảng cách 15 năm. 15 năm đủ để sống thay đổi số mệnh của bọn họ. Cô không hận, cũng không oán, cô chỉ tự trách mình số mệnh không tốt. Sáng sớm, Thiên Tình rời giường tùy diện tiện dọn dẹp rửa mặt rồi đi xuống lầu. Cô nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trong phòng ăn. Thế nhưng không thấy anh ở đấy, cô gầy nhẹ một tiếng, như vậy cũng tốt, đỡ phải lúng túng. Thân tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Người hầu vừa thấy cô xuống lầu, liền nghênh đón nói. Cảm ơn, tôi không đói bụng nên không ăn. Thiên Tình cười, miễn cưỡng đi tới hai bước, cảm thấy lòng bàn chân thật sự đau đến khó chịu. Cô ngẩng đầu lên. Cảm phiền giúp tôi chuẩn bị xe được không? Tôi muốn đi về nhà. Dạ, thân tiểu thư. Người hầu đồng ý lập tức đi ra ngoài. Thiên Tình đỡ vách tường đi ra ngoài phòng khách, ánh nắng sáng sớm rất tốt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy hình như dễ chịu hơn chút xíu. Nhìn thấy xe chạy đến, cô chuẩn bị bước xuống bậc thang, hướng phía xe đi tới. Vừa chạm xuống mặt đất cứng rắn, lòng bàn chân liền truyền đến cơn đau nhói thấu tim. Thiên Tình không khỏi tét miệng cười khổ. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ chịu tội như vậy. Để anh tiễn em. Mộ Cần Hiền không biết từ nơi nào bước ra, trực tiếp bế cô lên. Thiên Tình thoáng sửng sốt, nhưng sau đó cười nói. Vậy cảm ơn anh. Bước chân của Mộ Cần Hiền khựng lại một chút, trên khuôn mặt dịu dàng của anh hiện ra nụ cười tái nhợt. Hình như anh muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng anh lại không nói. Thiên Tình ngồi lên xe, nhìn anh đứng ở phía ngoài, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng nhạt sớm, sáng sớm. Cô cảm thấy đáy mắt anh lóe lên một tia hoảng hốt. Mộ tiên sinh, hẹn gặp lại. Thiên Tình lễ phép cười nói, đưa tay đóng cửa xe, cũng không nhìn lại anh, bảo tài xế lái xe rời đi. Mộ tiên sinh, trong miệng Mộ Cần Hiền nhẹ nhàng lẩm bẩm ba chữ này, anh nhìn chiếc xe chở cô từ từ khuất dạng đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới xoay người lại, thất hồn lạc phách đi về phòng. Thiếu gia, mới vừa rồi Tử Di, tiểu thư và lão già gọi điện thoại tới tìm ngài. Mộ Cần Hiền vừa vào phòng khách, người hầu liền cuồng quýt chạy tới báo. Mộ Cần Hiền khoát khoát tay. Biết rồi, một lát tôi sẽ đi qua. Anh ngồi một lát, dự tính lái xe trở về nhà cũ, nhưng không ngờ một chiếc xe con chạy vào cổng. Âu Tử Di bước xuống, Mộ Cần Hiền hơi cau mày lại, dụi tắt điếu thuốc đang hút dở trong tay. Cần Hiền, anh và em cùng đến gặp bác trai đi, em sợ bà anh sẽ la mắng anh. Âu Tử Di vừa xuống xe bước qua bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh dịu dàng nói. Mộ Cần Hiền hơi kinh ngạc, thấy cô thay đổi thái độ, không khỏi cho mắt nhìn lại cô. Tử Di, em không tức giận nữa sao? Âu Tử Di cúi đầu, một lát sau cô ngẩn ngơ nở nụ cười. Tức giận có ích gì, anh là vị hôn phu của em, sắp trở thành chồng của em. Em trừ tin tưởng anh, giúp đỡ anh, còn có biện pháp khác nữa sao? Mộ Cần Hiền không phản bác được, Âu Tử Di cũng nhìn ra anh đang lúng túng, liền chủ động mở miệng nói. Chúng ta cùng đi gặp bác trai đi, buổi trưa thuận tiện bồi bác trai ăn cơm, mọi chuyện nói thẳng thắn ra thì sẽ hết chuyện. Cảm ơn em Tử Di. Mộ Cần Hiền cầm tay cô khẽ cười. Đi thôi. Khi đến nhà họ Mộ Trạch, Âu Tử Di nắm thật chặt tay Mộ Cần Hiền. Trên mặt thậm chí còn nở nụ cười ngọt ngào, hai người dắt nhau đi vào phòng khách. Quả nhiên, sắc mặt của Mộ Trạm Khiết, hàm chiết, khẽ giãn ra một chút, chỉ là khi nhìn đến Mộ Cầm Hiên, vẫn như cũ lộ ra mấy phần tức giận. Mày còn mặt mũi trở lại. Mộ hàm chiết thừ một tiếng quay mặt qua lạnh lùng nói, Mộ Cầm Hiên cũng im lặng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt của anh như vậy, cơn giận Mộ hàm chiết càng tăng lên, vừa mở miệng tinh mắng anh, Âu Tử Di cuống quýt cười nói. Bác trai, người đừng trách Cần Hiền, chuyện này anh ấy cũng không có biện pháp, chẳng ai nghĩ tới thần tiểu thư kia bất chợt xuất hiện. Hơn nữa, Cần Hiền chỉ sợ nhớ có chuyện xảy ra chết người. Bây giờ mọi việc đã giải quyết xong rồi, xin người bớt giận, đừng tức giận nữa có được không bác trai? Âu Tử Di nói mấy câu liền đem tức giận Mộ hàm chết ép xuống, không thoải mái nhìn Âu Tử Di cười. Cũng là con hiểu chuyện, chỉ là chuyện lần này thật quá oan ức cho con. Yên tâm đi Tử Di, về sau đứa con xấu xa này đối xử với con không tốt, bác trai nhận định đánh nó giúp con. Con nhớ kỹ lời bác trai nói ngày hôm nay rồi. Tử Di nghịch ngợm cười nói lại tiếp. Bác trai, hôm nay con và Cẩn Hiền tới đây ăn cơm trực một bữa cơm, con có thể tưởng tượng mùi vị thức ăn thật ngon của mẹ Trương rồi. Được được, có con bồi ông già này ăn cơm, buổi trưa hôm nay bác phải ăn nhiều hơn một chén rồi. Mộ hàm chiết vui mừng nói xong, lại liếc mắt nhìn Mộ Cần Hiền đang đứng một bên. Mày có đứng đấy làm gì, con không mau ngồi xuống đi. Mộ Cần Hiền nghe ra trong lời nói của ông lộ ra chán ghét, cũng không nói gì, chỉ đi tới một bên yên lặng ngồi xuống. Mộ hàm chiết nhìn dáng vẻ này của anh không khỏi tức giận thêm. Ngày nào cũng giống như ngày nào, giống như một cọc gỗ, ai nợ mày cái gì? Thật xin lỗi, ba. Sắc mặt Mộ Cẩn Hiền tái nhợt, ngập ngừng nói. Mộ hàm chiết trừng mắt nhìn anh, cười lạnh nói. Ta biết trong lòng mày đang suy nghĩ gì, ta cũng biết rõ chuyện kia không có đơn giản như vậy. Ta cho mày biết, dù cho mày có tính toán gì, tốt nhất là sớm từ bỏ đi, đừng hòng mơ tưởng tới. Còn không có tính toán gì. Mộ Cẩn Hiền cúi đầu. Ba, người nghĩ nhiều rồi. Chương 422, vô tình gặp gỡ. À, tốt nhất là chỉ là tao thật sự suy nghĩ nhiều. 15 năm trước tao có thể làm nên chuyện, 15 năm sau tao vẫn có thể làm được. Mày đừng cho là hiện tại tao già rồi, không còn dùng được. Mộ Hàm Triết nói xong liền đứng lên không để ý tới anh nữa. Âu Tử Di cuống quýt tiến lên đỡ ông, lo lắng liếc mắt nhìn Mộ Cần Hiên. Giọng nói Mộ Hàm Triết truyền tới từ xa xa. Tử Di, con thấy cái này thế nào? Mộ Cần Hiên khẽ cắn môi, anh ngồi bất động ở đó, liếc mắt nhìn cảnh phòng khách to này, ánh mặt trời nhảy múa, có thể thấy vô số hạt bụi nhỏ li ti đang xoay tròn không biết mệt mỏi. Hắn ngơ ngẩn nhìn liền thất thần. Sau khi ông nội qua đời, toàn bộ thế giới của anh liền bị đảo lộn. Bà anh đối với anh lạnh lùng, thành kiến và ghét bỏ. Nguyên nhân hoàn toàn do ông nội rất yêu thương anh. Ông nội vừa qua đời, cuộc sống của anh liền thay đổi nghiêng trời lệch đất, bị buộc chuyển trường, bị đưa ra nước ngoài. Anh sống hay chết cũng chỉ có mỗi mình mẹ thường nhớ đến mà thôi. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của anh càng khó khăn hơn. Mộ Cần Hiên không thể tưởng tượng mười mấy năm này mình làm sao sống được. Cho đến khi ở nước ngoài gặp được Âu Tử Di, nếu không phải cô giúp anh, nói không chừng anh sớm đã chết ở nước ngoài. Khi đó anh cực kỳ nghèo túng, thế nhưng cô không hối hận đi theo anh 3 năm. Mãi đến sau này, bởi vì quan hệ của bọn họ, anh mới có thể trở về nước thừa kế một phần gia nghiệp. Vì thế này, ngày mai này mới có tất cả. Đã 15 năm, anh không còn hy vọng xa vời được cùng thiên tình ở chung một chỗ. Thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đến cô cũng cảm thấy quá xa xỉ. Sau khi cùng với Âu Tử Di ở chung một chỗ, anh càng thêm hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ kia. Mộ Cần Hiên như vậy sao xứng với thần thiên tình? Cô ấy chưa bao giờ trải qua cuộc sống bị người dẫm dưới chân khiến mình tham sống sợ chết. Cô ấy hẳn sẽ không biết bây giờ anh yếu đuối và nhẫn nhịn là bởi vì cái gì. Sau khi thiên tình trở về nhà không lâu, liền bệnh nặng. Vốn thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn cố ý từ nước ngoài bay trở về, chuẩn bị giáo huấn con gái. Nhưng hai người họ đau lòng khi thấy con bệnh, nên một câu nói nặng cũng không thốt ra được. Cũng may, đứa nhỏ này không biết có phải thần kinh quá vững hay không, một trận bệnh này chỉ hai ngày đã thấy tốt lên. Sau đó lại vui tươi hớn hở theo hai người họ ra nước ngoài, bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp rồi lộp đơn đi thực tập. Thiên tình quý không muốn đền kỳ đến công ty của gia tộc, cô muốn khiêu chiến mình, khiêu chiến cuộc sống mới. Nhưng thần Tống Hạo lo lắng con gái tìm việc khó khăn, và lúc cô nhận lời mời đến công ty liền đánh tiếng trước cho con mình. Để cô khi phỏng vấn được thuận lợi, sắp trở thành một người tiểu trí thức vành váo. Tự nhiên bạn học thân Thiên tình suy nghĩ đơn thuần, dĩ nhiên sẽ không biết. Bằng vào trình độ ảnh ngữ kém cỏi và khả năng sử dụng vi tính không dành của cô, e rằng ngay cửa đầu tiên cũng không qua nổi. 8 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ, Thiên tình mơ hồ quên 9 giờ phải đi phỏng vấn. Theo thói quen ngủ nướng thêm một chút, một lát sau, cô chợt giật mình tỉnh giấc. Phát hiện, thời gian chỉ còn lại khoảng nửa tiếng đồng hồ, Thiên tình hoảng hốt bật ngồi dậy, lật đật nhào vào phòng tắm rửa mặt qua loa, tay vùng loạn xạ tìm bộ đồ công chức mà mẹ chuẩn bị sẵn cho cô. Cô cũng không lựa chọn, trực tiếp mặc bộ đồ chạy như bay xuống lầu, lái xe lao nhanh ra khỏi biệt thự, dọa chị Trường sợ hết hồn, tìm đập thình thịch, chạy đuổi theo ra nhìn thật lâu vẫn còn lo lắng lẩm bẩm cằn nhằn. Thẳng một đường vượt qua vô số đèn đỏ, mãi tới khi đến văn phòng quốc tế AC, xa hoa lộng lẫy vẫn còn 5 phút đồng hồ, Thiên tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, dừng xe trong bãi đậu xong, cầm lấy hồ sơ xin việc của mình bước nhanh vào đại sảnh. Tổng giám đốc An, đây là tất cả bà an bài của ngày hôm nay. 9 giờ sáng có một cuộc phỏng vấn thư ký cho ngài. 10 giờ là cuộc hẹn với Tổng giám đốc Trần của Trần Thị. 11 giờ dự hội nghị thường vụ mô hình nhỏ. Đoàn người rầm rộ vây quanh một người thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp. Người đàn ông hướng nơi thang máy dành riêng đi tới. Thư ký đang điều loát thuần phục, báo cáo tất cả an bài hôm nay. An Gia Khải thỉnh thoảng gật đầu một cái, giao phó mấy câu, đợi đến khi thang máy đình một tiếng mở ra, anh liền dẫn đầu đi vào. Này, chờ tôi với. Khi cửa thang máy đang muốn khép lại, chợt có một giọng nữ vui vẻ vang lên. An Gia Khải đưa tay đè lại cái nút, đợi một chốc mới nghe được tiếng giày cao gót gõ lộp cộp truyền đến. Một cô gái nhỏ nhắn liền xuất hiện bên ngoài thang máy, cô vừa thở vừa cong mắt lên. Oa! Mày cũng đuổi kịp, còn một phút nữa, thật là trùng hợp, cảm ơn anh tiên sinh. Thiên tình hơi nghiêng người, chuẩn bị bước vào, An Gia Khải còn chưa mở miệng, thư ký bên cạnh liền nghiêm mặt nói. Thật ngại tiểu thư, đây là thang máy dành cho khách VIP, cô không thể. Thiên tình đôi mắt xoay chuyển, khóe môi dương lên. Cái gì mà thang máy dành cho khách VIP? Mấy người là người, tôi cũng là người. Tại sao mấy người có thể đi, còn tôi thì không? Cô vừa nói xong, khẽ cong eo từ dưới cánh tay An Gia Khải lách vào thang máy. Này tiểu thư, tổng giám đốc An... Thư ký thấy cô chạy vào, nét mặt không khỏi sợ hãi, nhìn lại An Gia Khải. Thật xin lỗi tổng giám đốc An, tôi cản quấy không được. Thôi, đi thôi. An Gia Khải vẻ mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn qua vai mình cô gái nhỏ bên cạnh. Anh thả tay ra, thang máy từ từ khép lại. Thiên Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, đắc ý ôm lý lịch hồ sơ xin phỏng vấn thư ký nhìn sơ qua một cái. Rất nhanh đến tầng lầu, An Gia Khải vừa mới ra khỏi thang máy, nghe sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân. Anh quay đầu lại, nhìn cô gái kia trong miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng, vừa nhìn lên tấm bảng từng phòng trong hành lang. An Gia Khải trong lòng vừa động hình như nghĩ tới điều gì, anh xoay lại, mặt lại, nhỏ giọng hỏi thư ký. Hôm nay tới nộp đơn phỏng vấn làm thư ký tổng giám đốc có mấy người, tên gọi là gì? Tổng cộng có 3 người, một người là Lâm Thư Mạt tiểu thư, một người là Sầm Tử tiểu thư, còn một người là con gái tổng giám đốc thân, Thân Thiên Tình tiểu thư. Lâm tiểu thư cùng Sầm tiểu thư đều đã đến, chỉ có Thân tiểu thư chưa tới. À, An Gia Khải nghe lời này, trên mặt không khỏi vẽ ra ý cười. Hiện tại cũng đã đến giờ rồi, bây giờ qua đó luôn. Thư ký có chút kinh ngạc nhìn An Gia Khải một cái, mới vừa rồi tổng giám đốc cười. An Gia Khải mang theo đoàn người đi qua hành lang, lại kẹo trái, đi tới cửa, một phòng họp. Thư ký nhanh chóng kéo cửa ra. An Gia Khải liền nhấc chân đi vào, phía ngoài cùng có một gian phòng tiếp khách không lớn không nhỏ. Lâm Thư Mạt cùng Sầm Tử đã ngồi ở nơi đó, An Gia Khải mới với đi vào, hai người liền cuống quýt đứng lên, ngọt ngào mở miệng. Tổng giám đốc An. An Gia Khải chỉ hơi gật đầu một cái, nhìn cũng không liếc mắt, nhìn cứ tiếp tục đi về phía trước. Thư ký lại đẩy ra một cánh cửa, đi vào một gian phòng làm việc to trang hoàng tinh xảo. Anh vừa đi vào, thư ký ở phía sau đóng cửa lại. Cùng thời điểm đó, Thiên Tình cũng đẩy cánh cửa phía ngoài cùng đi ra vào. Xin chào mọi người. Thiên Tình liếc nhìn Lâm Thư Mạt và Sầm Tử, nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy nhiệt tình chào hỏi. Sầm Tử cũng đáp lại cười một tiếng. Chào bạn. Lâm Thư Mạt chỉ nhìn cô một cái, rồi quay mặt đi tào nhã soi gương kiểm tra lại dung nhan của mình. Thiên Tình thấy cô ta như vậy cũng không để ý tới nữa, đi tới trước mặt Sầm Tử. Bạn tên là gì? Tôi tên là Thiên Tình, rất vui được quen biết bạn. Sầm Tử, tôi cũng vậy, rất vui được quen biết bạn, Thiên Tình. Sầm Tử là người chững chạc đàng hoàng, nhìn Thiên Tình xinh đẹp, tính tình cũng được, cũng thấy thích cô. Hai cô bé làm quen rất nhanh, vui vẻ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Sầm Tử, không ngờ cậu tốt nghiệp đại học trường Princeton, thật lợi hại. Thiên Tình thấy lý lịch sơ lược trong tay Sầm Tử, không khỏi ngưỡng mộ nhìn lại cô. Cậu thật giỏi, cậu là thần tượng của mình. Sầm Tử xấu hổ cười cười. Đây chỉ là một trình độ học vấn mà thôi, con phải xem năng lực làm việc sau này. Thiên Tình hơi nhụt chí ngồi ở chỗ đó, gãi gãi tóc của mình bẻ lấy ngón tay. Thôi xong rồi, anh ngữ, rốt, máy tính, rốt, kinh nghiệm làm việc không, trình độ học vấn, bình thường khoa chính quy, mình nhận định chắc rớt rồi. Biết mình chắc rớt, con tới phỏng vấn làm gì? Tôi thấy cô được vào phỏng vấn chắc là nhờ đi cửa sau. Lâm Thư Mạt nhìn hai người bọn họ nói chuyện thân mật, không khỏi mím mím môi nói tiếp lời. Sầm Tử liếc mắt nhìn Lâm Thư Mạt, kéo tay Thiên Tình nói. Đừng sợ, cậu chỉ cần cố gắng phát huy hết khả năng là được, không có chuyện gì. Chương 423. Thiên Tình trả lời phỏng vấn thật khôi hài. Công ty AC to như vậy, cửa vào rất cao, người không có thực lực không nên ảo tưởng. Tôi nghe nói, tuyển dụng lần trước có mấy cô gái không đủ năng lực đều bị mắng khóc. Lâm Thư Mạt vừa nghe Sầm Tử nói như vậy, không khỏi chen nói vào. Trong 3 người, chỉ có 1 người là được tuyển và làm thư ký cho Tổng Giám đốc An, 2 người còn lại sẽ đưa qua phòng ban khác. Dĩ nhiên Lâm Thư Mạt muốn làm thư ký Tổng Giám đốc, hù dọa này nếu thành công, cơ hội của cô liền tăng lên một nửa. Thiên Tình thấy cô ta nói tiếp, không nhịn được ngẩng đầu nguyết nhìn cô ta. Tôi nói chuyện với Sầm Tử, cô chen vào làm gì? AC không cần người không có thực lực, càng sẽ không muốn một bình hòa di động. Huống chi còn là một bình hòa chất lượng kém.

có phải bà biết con gái bà giỏi nhất, vừa ra tay là bách biến bách thắng, nên mới hỏi như thế phải không? Thần Tống Hạo im lặng, thật lâu mới miễn cưỡng cười, gật đầu nói. Đúng rồi, bà biết con gái bà giỏi nhất. Dòng dài hồi lâu với bà mẹ, Thiên Tình lại gọi điện thoại cho cậu cũng đang ở đấy. Cậu nhỏ, cháu sắp được đứng vào hàng ngũ thành phần trí thức rồi đấy. Duy An ở đầu dây bên kia phun ra ngụm nước. Cậu nói này nói noãn, ông chủ nào không có mắt nhìn lại tuyển dụng cho vậy, hay là cháu vào thần thị đó? Vô Song cầm một quả cam tựa vào trên người Duy An, nhỏ giọng mắng. Anh dám xem thường noãn noãn. À, noãn noãn nhà ta dáng rất xinh đẹp như vậy, lại thông minh có năng lực. Ông chủ nào muốn được cháu quả thực là biết nhìn người, bá nhạc biết thiền lý mã. Cậu nhỏ. Thiên Tình không chịu, dậm chân nói. Cậu giễu cợt cháu sẽ bắt cóc mợ đi khoảng nửa năm, để cậu một mình lẻ loi trong phòng chết cho biết. Hai người lại tám chuyện hồi lâu mới cúp điện thoại. Thiên Tình vừa muốn tiếp tục gọi điện thoại cho Mạt Mạt, ai ngờ một cú điện thoại lạ lẫm gọi đến. Hết chương 421, hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.